Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2408, chương 2386 phân tích chiến quả 2. Nghĩ rõ ràng điểm này, hai người lập tức liền bình thường trở lại, liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu, Tất Phương chắp tay nói ra, đã tiên trưởng sớm có bố cục, vậy ta hai người liền không tốn nhiều tâm. Ngày khác như lại cần tương trợ, mặc cho điều khiển là được, làm phiền hai vị tôn giả, Tinh Nguyệt Nô đối bọn hắn cũng rất khách, khí, hai người phi độn đi xa, Lôi Bộ chư tướng bên trong thủ lĩnh, điểm một cái bộ hạ của mình, có mấy cái thần hồn vỡ vụn, có nguyên thần vẫn còn, có thể tại lôi trì có cơ hội độ kiếp, có trực tiếp hồn phi phách tán. Hóa thành tinh phách, chỉ có thể chậm rãi tụ hồn trùng sinh. Tướng quân này thở dài một tiếng, cùng Tinh Nguyệt Nô cùng Sơn Sơn Thiền Sư lên tiếng chào. Mang theo bộ hạ cũng rời đi. Chuyện hôm nay còn chưa xong bài, chỉ là đại sư nơi này tổn thương thảm trọng, lại là để cho ta lòng có bất an. Tinh Nguyệt Nô nhìn xem Sơn Sơn Thiền Sư, thái độ hiếm thấy mang theo thành khẩn. Sơn Sơn Thiền Sư tuyên một tiếng Phật hiệu, nói, thiên mệnh như thế, lão nạp cũng không rất để ý, cung chủ cũng không cần tự trách, dù sao ta chỗ này một lần nữa thu thập non sông là được. Đã là như thế, bản cung trước cáo từ, đi bắt đầu xem tìm ta sư huynh, mới quyết định, hai người nói tạm biệt, Sơn Sơn Thiền Sư đưa tiễn Tinh Nguyệt Nô. Trầm mặc nửa ngày, gọi ba người đệ tử, dặn dò, ba người các ngươi, tiến về nhân gian, tận lực tìm hiểu đám người này lai lịch hạ lạc, còn có nhân gian pháp thuật giới bây giờ tình trạng lại đến báo cùng vi sư. Ba người lĩnh mệnh mà, đi, Tinh Nguyệt Nô đi vào trước đó đạo phong cùng thanh trường phong nơi tranh đấu. Nhìn thấy mấy cái bắt đầu xem đệ tử ngay tại thu thập tàn cuộc. Hỏi thăm trải qua, sau đó trực tiếp lên núi, tiến vào bắt đầu xem, xe nhẹ đường quen địa tìm tới một gian ở vào đại điện phía sau bí ẩn tu chỗ. Đẩy cửa đi vào, Thanh Trường Phong ngồi tại bồ đoàn bên trên, ngay tại thổ nạp, một đạo tử khí trên thân thể hạ lưu trôi, chữa trị thần hồn, Tinh Nguyệt Nô không cắt đứt hắn, túm một cái bồ đoàn. Ở trước mặt hắn ngồi xuống, lẳng lặng địa chờ lấy, Thanh Trường Phong thổ nạp một chu thiên, hé miệng, chậm rãi thở ra một hơi, lối ra vì mây, chậm rãi tiêu tán, mở to mắt, nhìn qua Tinh Nguyệt Nô, nhàn nhạt nói ra, rất lâu không có thống khoái như vậy địa đánh một trận. Hôm nay thật là sống động gân cốt cái kia đạo phong, cùng ta vốn có sức đánh một trận. Đáng hận trên tay hắn lại có sơn hà xã tắc đồ, ta nhất thời không quan sát, tiêu hao một sợi thần hồn chi lực, suýt nữa ngay cả ta bản tôn cũng bị hút đi vào. Coi là thật đáng hận. Thanh Trường Phong hận hận trầm mặc một hồi, nói ra, thù này không báo, tâm ta có không cam lòng, ta muốn đi nhân gian tìm hắn, ngươi cho rằng như thế nào? Tinh Nguyệt Nô nói, nhân gian sự tình luôn luôn đều để ta tới quản lý, sư huynh cũng không nên phá hư quy củ. Thanh Trường Phong nghe nàng nói như vậy, lập tức có chút khó chịu, lạnh lùng nói, người ung dung mưu tính trăm năm, y nguyên chưa thể ở nhân gian đặt chân, hôm nay cướp mắt thấy liền đến, còn muốn sư môn đợi bao lâu? Chuyện này lại không có quan hệ gì với ngươi. Thanh Trường Phong thông suốt một chút đứng lên, nói, sư môn chi mệnh, ta cũng có phần, có thể nào không liên quan gì đến ta? Sư môn chi mệnh, đã để cho ta tới kinh doanh việc này, ngươi liền không thể hỏi đến, ngươi lãng phí quá nhiều thời gian, làm chuyện vô ích, ta là chờ không nổi nữa. Đôi này quyền cao chức trọng sư huynh muội nhau nhau lên đỡ đến. Cùng người bình thường cũng không có gì không giống, dù sao cũng không có người bên ngoài nghe, cũng không cần chú ý hình tượng. Hai người cãi cọ một hồi, Thanh Trường Phong khoát tay nói, ta lui thêm bước nữa, cho ngươi thêm một đoạn thời gian, tự ngươi nói cái thời gian đi, nếu là đến lúc đó lại không tạo thành, ngươi liền về núi, đem hết thảy giao cho ta đến xử trí, nếu không ta bên này về núi, vạch tội ngươi một bản. Tinh Nguyệt Nô trầm ngâm một chút, nói, nhưng cũng, ta lần này ở nhân gian bố cục, tất thắng không thể nghi ngờ. Thanh Trường Phong hừ một tiếng, đưa tay nói, đem kim cương trác đưa ta. Tinh Nguyệt Nô đột nhiên nhớ tới cái này gốc giả, đem Thanh Nghiêu tổ sư phục sinh, mang đi phù điệu tiên tử trải qua nói một lần. Thanh Trường Phong sau khi nghe xong, ngơ ngác im lặng, hắn nguyên thần bất diệt. Ta là biết đến, nhưng như thế nào cũng không hiện thân. Vì sao có thể điều khiển kim cương trác? Còn có thể đem người mang đi. Tinh Nguyệt Nô lắc đầu. Ta ý đồ đoạt lại kim cương trác. Nhưng này cỗ lực lượng ta không cách nào chống lại. Ngay cả ngươi cũng vô pháp chống lại. Thanh Trường Phong chấn kinh. Lẩm bẩm nói. Vậy chỉ có một loại khả năng. Tinh Nguyệt Nô gật gật đầu. Hai người đều đã nghĩ đến khả năng duy nhất. Thanh Nghiêu Tổ Sư đã chứng được hỗn nguyên vô cực đại đạo. Thành tựu vô thượng pháp lực, cũng chỉ có dạng này, Tinh Nguyệt Nô ở trước mặt hắn mới có thể không có lực đánh một trận. Thanh Trường Phong trầm ngâm hồi lâu, nói ra, bất quá, nếu như là dạng này, hắn giết người không khó lắm, vì cái gì không động thủ. Tinh Nguyệt Nô nói, cái này ta nghĩ tới, lý do duy nhất là, hắn đã chứng đạo, trong lòng vô thiện vô ác. Không ân không thù, đối hết thảy đều không để ý, chứng đạo về sau. Quả thật như thế, Thanh Trường Phong nhìn qua nơi xa, trong lòng tràn đầy hướng tới. Có thể chứng hỗn nguyên đại đạo người, từ xưa đến nay đều ít càng thêm ít. Nhân gian nghe đồn, đạo gia cái cuối cùng chứng đạo chính là đạo sĩ là Tống Triều Trần Đoàn Lão Tổ. Phật môn bằng sớm hơn. Là Đường Huyền Trang bất quá Tinh Nguyệt Nô cùng Thanh Trường Phong biết. Kỳ thật về sau còn có. Bất quá cũng chỉ có giải rác mấy người. Bọn hắn mặc dù không phải nhân loại bình thường. Nhưng trên bản chất cũng không có gì khác biệt. Chỉ cần là sinh linh. Mặc kệ tu chính là cái gì. Cũng có thể chứng đạo. Nhưng là chứng đạo yêu cầu. Cũng không chỉ là pháp lực. Thanh Trường Phong tại pháp lực bên trên đã đăng phong tạo cực. Kém chỉ là một cái kia thời cơ. Bất quá tìm hiểu trên trăm năm cũng không thể đột phá cuối cùng này một quan. Tinh Nguyệt Nô còn muốn càng kém một điểm. Tinh Nguyệt Nô cũng trầm ngâm nửa ngày. Nói ra, người ta cũng không cần hâm mộ người khác. Ta ở nhân gian kinh doanh ván này. Nếu là công thành, có lẽ có thể giúp ta chứng đạo. Vậy ta liền nhìn xem, Thanh Trường Phong từ tốn nói, mặc dù có chút khinh thường, nhưng trong lòng cũng là cảm thấy, Tinh Nguyệt Nô biện pháp là thích hợp, Diệp Thiếu Dương là một cái phi thường giấc mơ kỳ quái. Trong mộng, mình không thân vô niệm, giống như một đài bị trói ở trên máy bay camera, quan sát đại địa, hắn thấy được núi lửa bộc phát, gió lốc tứ ngược. Nhật Nguyệt vô quang thiên hôn địa ám, vô số nhà cao tầng sụp đổ, bách tính bôn tẩu khắp nơi chạy nạn, tử thương vô số nhưng là hắn chỉ là một cái thị giác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy, cái gì đều không làm được tại chạy trốn trong đám người. Hắn thấy được mình quen thuộc một số người, Tả Vũ Tình, Chu Tĩnh Như, Trương Tiểu Nhụy đoàn người liều mạng chạy nhanh. Sau lưng bọn hắn, đại địa rơi vào, bị nước biển vây quanh, một cái sóng lớn đánh xuống, đem Tạ Vũ Tình cùng Chu Tĩnh Như cùng một chỗ cuốn vào. Không, Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, người bỗng nhiên ngồi xuống, sau đó, hắn liền thấy Chu Tĩnh Như cùng Tạ Vũ Tình, đang ngồi ở trên giường ăn hạt dưa, nghe thấy tiếng kêu của hắn. Hai người gặm hạt dưa động tác đều cứng đờ. Một giây sau, hai người ném đi hạt dưa. Vọt tới trước mặt hắn. đêm mai khoảng 9 giờ rưỡi, Âm Dương Ti theo thường lệ phát một đợt hồng bao, chúc mừng bên trên Nguyệt Linh dị loại nguyệt phiếu thứ nhất. Mọi người đúng giờ đi a, không có nghiệm chứng tiến bày tranh thủ thời gian, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.